giã thơ ngây em đi lấy chồng. Người ấy hay tin có buồn lắm không? Mộng ước tôi đành tan vỡ khi mình dang dở. Bao kỷ niệm xưa mãi mãi không phai mờ. Bên rèm sông thưa nhuộm ánh trăng ngày thơ. Ngày ấy quen nhau dưới hiên mái trường. Chiều xuống đã lâu sao còn vẫn vương. Thầm ước trong màu hoa nắng như đôi bướm vàng bên niềm yêu thương với lá hoa tưng bừng từ lòng hoa theo khúc âu ca mơ màng. Chào mi hỡi năm tháng tươi màu, từ đây đã tan giấc mơ đầu. Nắng loan trên sân trường một mùa đào, lòng cùng dạt dào một lời chưa trao nhau. Và nhớ những giây phút êm đềm mùa thu, anh chàng soi bên thềm dáng thơ ngây chưa gợn một niềm buồn. Xây mộng đời bằng vàng son huy hoàng từ xa. Một chuyến sang ngang mang nhiều vấn vương, tìm cánh hoa vàng khô ép trong lòng dây lạnh. Trao về cho ai với những trang vơi đầy sân trường thân yêu biệt ly từ đây. Một ngày nào khi lòng cùng dạt dào một lời chưa trao và nhớ những giây phút êm đềm mùa thu anh chẳng dõi bên thềm dáng thơ ngây chưa gợn một ngày buồn xây mộng đời bằng vàng son huy hoàng từ xa chuyến sang ngang mang nhiều vấn vương tìm cánh hoa vàng khô em trong lòng dây lạnh trao về cho ai với những trang vơi đầy sân trường thân yêu biệt ly.